Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 259, vài phụ, Giang Sắt đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế Kỷ Ngân Hà lần này vì thay nàng cầm xuống cái này tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Trừ Hạ Siêu quần siêu cường giao thiệp phát huy tác dụng cực lớn bên ngoài. Công ty cũng đầu nhập vào rất nhiều tài chính. Mạc An Kỳ liều mạng vỗ tay. Lúc này biên đạo đem ống kính chuyển hướng Giang Sát, nhìn nàng đè ép váy đứng dậy, hướng đám người chung quanh cùng người xem xoay người hành lễ. Sau đó hướng trên đài đi đến, nàng cái này một thân lễ phục màu trắng đưa tới không ít bạn trên mạng chú ý. Tuy nói bởi vì nàng cầm tới tốt nhất nữ phụ nguyên nhân, vẫn khiến rất nhiều người không phục. Nhưng lại có người bắt đầu chú ý tới Giang Sắt từ xuất đạo đến nay. Mỗi lần ra hiện tại trước mặt công chúng, áo phẩm lại rất kinh người. Bất kể là lúc trước lần thứ nhất bên trên trong vòng phim người, lúc mặc váy. Vẫn là về sau quay chụp quảng cáo cứng rắn chiếu, cũng hoặc đằng sau có mặt cảng Hoa Kỳ kết hoạt động. Lại cho tới bây giờ liên hoan phim màu trắng lễ váy. Nàng mỗi một lần xuyên đều ưu nhã vừa vặn. Vừa đúng, rất hiển nàng cá nhân khí chất, khiến người khó mà đối nàng sinh ra ác cảm tới. Chúc mừng ngươi, Giang Sắt, vì Giang Sắt trao giải nam chủ trì cầm thiên sứ hình dạng cúp. Lần này, Bắc Bình thịnh sự, bên trong, ngươi biểu diễn phi thường phấn khích, cầm tới cái này giải thưởng, có lời gì nghĩ cùng mọi người nói sao? Hạ Siêu quần trước kia liền vì Giang Sắt chuẩn bị xong lĩnh thưởng đọc diễn văn. Người chủ trì vừa mới nói xong, Giang Sắt liền nhẹ gật đầu, cười nhận lấy cúp, tương đối cúp, ta càng vui vẻ hơn có thể được đến các tiền bối khẳng định, nàng tự nhiên hào phóng thái độ. Không có bởi vì là thứ nhất lần tới đài lĩnh thưởng mà luống cuống. Đem nụ cười của mình triển hiện tại trong hội trường cùng vô số camera trước. Dưới đài Phùng Nam nắm chắc bắp đùi của mình, mới không có thất thố lên tiếng. Nàng đã mất đi cầm đến lần này liên hoan phim trọng yếu giải thưởng tư cách. Sau khi trùng sinh, Phùng Nam cho định vị của mình là tương lai đi tinh phẩm cấp cao nữ tinh lộ tuyến. Tại tiếp kịch bên trên, chằm chằm chuẩn chính là trước khi trùng sinh nàng biết danh khí lớn nhất. Danh tiếng tốt nhất phim monster chỗ lấy cho đến trước mắt, nàng tham đóng phim chỉ có Hành Động Cứu Viện. Bây giờ đã mất đi tốt nhất nữ phụ cái này giải thưởng. Còn lại nàng có thể có hy vọng có thể cầm tới. Chính là tốt nhất người mới thưởng, có thể so với Giang Sắt thu hoạch được giải thưởng tới nói. Tốt nhất người mới thưởng dù là nàng chính là đạt được. Cũng bất quá là cái giải thưởng an ủi thôi. Phùng Nam trong lòng không cầm được thất vọng, nàng thậm chí nhanh duy trì không được nụ cười trên mặt. Nàng cũng không có quay đầu đi xem một chỗ khác Triệu Quân Hàn. Có lẽ là kiếp trước Triệu Quân Hàn tại trong mắt của nàng đã là không gì làm không được. Cho nên nàng quá tín nhiệm hắn, lại không nghĩ rằng, Triệu Quân Hàn năng lực cũng bất quá là như thế này. Trương Tĩnh An quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Nam, lúc trước Phùng Nam nhỏ cử động, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, vòng tròn bên trong đối với giải thưởng, có mình một bộ chuẩn quy tắc. Phùng Nam diễn kỹ không sai, xuất thân cũng tốt, vị hôn phu có tiền, nhưng kém còn kém ở một cái tốt đại diện công ty. Không có tài nguyên nhân mạch, liên hoan phim ban giám khảo tuyển cử mặc dù tận lực lấy công bằng. Công chính làm chuẩn tắc, nhưng chỉ cần nơi có người, liền không khả năng đem hai điểm này hoàn toàn làm được. Khác biệt ban giám khảo cũng có mình khác biệt yêu thích. Ban giám khảo ở giữa cũng có tình vãng lai, Bắc Bình thịnh sự, bộ phim này Giang Sắt có thể cầm tới nữ phụ thưởng. Nghe nói là hầu Tây Lĩnh đều vì nàng dày mặt, hẹn mấy cái lão bằng hữu uống trà, lại thêm Bắc Bình thịnh sự, bên trong, Giang Sắt nhân vật 10 phần gặp may, nàng bản thân khí chất thanh nhã, đang quay đậu khấu lưu lạc phong trần lúc, liền sẽ khiến người nhất là thương tiếc nàng tao ngộ. Mà sẽ đối nàng chuẩn bị tăng hào cả money nàng vừa mới trailer vừa xuất hiện thời điểm. Liền ngay cả Trương Tĩnh An đều hai mắt tỏa sáng. Trong lòng suy tư, nếu như chính mình là muốn chụp dân quốc thời kỳ phim. rằng sắt có thể ở bên trong vai diễn một cái dạng gì hình tượng nhân vật. Thế Kỷ Ngân Hà lần này vì nàng cầm tới cái này giải thưởng. Đáp ứng lần tiếp theo Hoa Hạ Liên Hoan phim tài trợ. Càng tăng thêm hào cảm phiếu. Phùng Nam thua cũng không oan uổng. Cùng Triệu Nhược Quân chờ nữ minh tinh khách quan. Nàng đúng là có diễn kỹ. Hành động cứu viện bên trong quay chụp Giang Khẩu tiểu thư bị Nhật Khấu vũ nhục trận kia kịch. Cũng biểu hiện rất tốt. Có thể nàng đối với chuyến đi này dài quá ít. Hắn lại quay đầu đi xem Lưu Nghiệp. Lưu Nghiệp trên mặt lộ vẻ suy tư. Trên đài Giang Sắt còn đang gây nên cảm tạ từ. Hắn còn nhớ rõ cô bé này ban đầu ở Minh Đoàn làm phim đóng vai phụ lúc bộ dáng. Hai tay vòng ngực, cười hỏi Lưu Nghiệp, nghe nói, Triệu Nhượng cố ý mời ngươi trở thành hạ một bộ phim nhân vật chính. Cùng Giang Sắt hợp tác, Lưu Nghiệp lúc trước một mực không có đáp ứng. Đến hắn tình trạng như vậy, không thiếu tiền không thiếu tên tình huống dưới. Mười phần yêu quý Minh Long Vũ, ác ma, bộ kịch này vốn không tệ. Nhưng nữ chính diễn là Giang Sắt liền làm hắn có chút do dự. Lại thêm Triệu Nhượng trước đó, cũng không có chụp qua chủng loại hình này phim, càng làm Lưu Nghiệp không muốn mạo hiểm money có thể lúc này Giang Sắt lấy được tốt nhất nữ phụ. Giải thưởng, liền để Lưu Nghiệp đối nàng có chút vài phần kính trọng. Liên hoan phim giải thưởng quả thật có đặc thù quy tắc. Hậu kỳ cũng có thể kéo tình cảm phiếu, nhưng điều kiện tiên quyết là Giang Sắt bản thân cũng ủng có nhất định thực lực, mới sẽ có được nhập vây tư cách, tiến tới cầm thưởng, dù sao nếu như diễn viên quá mức có tiếng không có miếng. Liên hoan phim uy tín cũng sẽ nhận chất vấn, người tổ chức không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Thư Bội Ân lần này là ban giám khảo một trong, nghe nói, hắn đưa trong tay một phiếu, đầu cho Giang Sắt Lưu Nghiệp không nói gì, Trương Tĩnh An cười cười. Bộc ra một cái liệu, Thư Bội Ân ở trong nước được người xưng là đệ nhất nhà phê bình điện ảnh. Tri thức uyên bác, đối với phim thưởng tích, ánh mắt độc đáo, nếu như nói Lưu Nghiệp không tin liên hoan phim hoàn toàn công bằng. Công chính, vậy hắn đối với Thư Bội Ân là mảy may hoài nghi cũng không có. Người này chưa từng bị người tình vãng lai sở khiên vấp. Phát bình luận phim lúc cũng thuần túy là từ chính hắn góc độ xuất phát. Không lại bởi vì cùng ai đặc thù giao tình liền tha thứ mấy phần. Lúc trước vì hành động cứu viện viết bình luận phim thời điểm. Đánh giá đều rất khách quan. Đối với Trương Tĩnh An khen ngợi cũng chạm đến là thôi. Điểm bình kịch bên trong nhân vật, ngoài ý liệu phê bình vai phụ. Ta nhớ được, hành động cứu viện thời điểm. Hắn có phải là liền biểu dương quá Giang Sắt? Lưu Nghiệp quay đầu nhỏ giọng hỏi một câu. Trương Tĩnh An ho một tiếng, đáp, hắn đối với Giang Sắt hết sức coi trọng, Lưu Nghiệp, Triệu Nhượng mới kịch bản nếu là phù hợp, người có thể suy tính một chút nếu như nói Thư Bội Ân một phiếu là đầu cho Giang Sắt. Như vậy như Trương Tĩnh An nói, Lưu Nghiệp xác thực muốn cân nhắc, cái này kịch bản xác thực rất tốt, nhưng hắn cuối cùng nghĩ nghĩ, cũng không vội. Muộn chút thời gian lại nhìn kỹ, hai người tại dưới đài nhỏ giọng nói vài câu. Trên đài Giang Sắt đã đọc diễn văn hoàn tất, cầm cúp xuống đài, kế tiếp ban phát mấy cái giải thưởng bên trong, tốt nhất kịch bản thưởng như Phùng Nam trong trí nhớ đồng dạng. Vẫn là Bắc Bình Thịnh sự thu được, đạo diễn xuất sắc nhất xưng hào từ hành động cứu viện Trương Tĩnh An lấy xuống. Mà tại tốt nhất người mới thưởng đề danh lúc. Phùng Nam nghe trên màn hình nói ra, hành động cứu viện, Phùng Nam môn sơ, mới miễn cưỡng kéo ra một tia cười. Sau một khắc liền nghe lời bộc bạch tiếp tục nói, Bắc Bình Thịnh sự, Giang Sắt, liên quan tới ta yêu ngươi, Giang Sắt lần này tốt nhất người mới thưởng. Giang Sắt lại có hai bộ phim nhập vây đề danh, vô luận nàng có thể hay không đoạt được cuối cùng thắng lợi. Chỉ là đêm nay ba lần đề danh. Cũng đã đầy đủ làm nàng trở thành lần này Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim lớn nhất người thắng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.